Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 2019. Rạng sáng 1 giờ, Tề Phi uống xong cuối cùng một ngụm cà phê, đứng dậy tưởng lại hướng một ly. Kết quả BI phát hiện trong nhà đã không có chữ hàng. Hắn bò bò tóc, rất là bực bội, ngày mai tiệt bản thảo ngày. Hôm nay không thức đêm đẩy nhanh tốc độ không được. Không có cà phê như thế nào chịu đựng được. Ngẫm lại rời nhà cách đó không xa có cái 24 giờ cửa hàng tiện lợi. Hắn phủ thêm áo ngoài. Ra cửa mua sắm mini đại buổi tối. Bốn phía ân tĩnh cực kỳ. Cơ hồ nhìn không tới người qua đường. Tề Phi đánh ngáp, cảm thấy thân là một cái tác gia. Kéo dài chứng cùng ung thư lười sắp hắn mệnh, chờ lần này hoàn thành công tác, lần sau nhất định phải thay đổi làm việc và nghỉ ngơi. Tề Phi toái toái niệm mà đi, tuy rằng hắn trong lòng biết, chính mình đã thất bại quá vô số lần. Đúng lúc này, một con cánh tay vươn, một tay đem hắn túm đến trong một gốc, ngoặc kép chấm than, Tề Phi đại kinh thất sắc. Lập tức liền thanh tỉnh, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên có đem dao gọt hoa quả để ở cổ hắn biên. Câm miệng, tục tàng nam âm gầm nhẹ nói, nếu hắn học quá phòng thân thuật, vũ lực giá trị nhất, lưu, hắn sẽ lựa chọn công kích đối phương, đem người phản chế trụ. Nhưng mà hắn là cả ngày trạch ở nhà cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Cho nên Tề Phi nhanh chóng nhấp khẩn môi, thành thật làm theo, tiền bao đâu, lấy ra tới, nam nhân mệnh lệnh nói. Tề Phi run run rẩy rẩy bỏ tiền bao, nam nhân một bên dùng cánh tay tập trụ Tề Phi yết hầu, một bên kiếm tiền, không trong chốc lát, nam nhân rất bất mãn, chỉ có 300 nhị, ta luôn luôn không ở tiền bao phóng quá nhiều tiền. Tề Phi nói chuyện thanh mang theo âm dung. Lúc này, hắn đặc biệt ảo não chính mình có kéo dài chứng. Sớm một chút đem công tác làm xong. Chỗ nào yêu cầu thức đêm đẩy nhanh tốc độ. Không thức đêm đẩy nhanh tốc độ. Liền không cần uống cà phê. Càng không cần hơn phân nửa đêm chạy ra môn. Bị người đánh cướp, nam nhân không hé răng. Tựa hồ ở do dự. Tề Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn ở trong tin tức xem qua cùng loại đưa tin, nói bọn cướp ngại tiền quá ít, cuối cùng buộc người bị hại đi ngân hàng lấy tiền, nguyên bản người bị hại đưa lưng về phía bọn cướp, nhìn không tới bọn cướp diện mạo, nhưng đi ngân hàng lấy tiền khi lại trong lúc vô tình thoáng nhìn không nên nhìn đến, cuối cùng thảm tao độc thủ, giữa hè. Gió nhẹ từng trận, Tề Phi lại mạc danh cảm thấy lạnh thấu tim môn sơ. Đúng lúc này, keng một tiếng, dao gọt hoa quả rơi xuống đất. Ngay sau đó, phía sau nam nhân ngã xuống đất. Tề Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Có cái dáng người cường tráng nam nhân ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh có đem dao gọt hoa quả. Trừ này bên ngoài, lại vô những người khác. Bất chấp mặt khác, Tề Phi chạy nhanh báo nguy. Chờ nối mạch điện viên nói, cảnh sát thực mau liền sẽ lúc chạy tới. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhặt lên tiền bao. Tề Phi mở ra kiểm tra, tức khắc trinh lăng trụ. Bên trong tam trương trăm nguyên tiền giá trị lớn đã không có. Nhưng bọn cướp ngã trên mặt đất. Chung quanh không có những người khác, tiền mặt là như thế nào không đâu. Ngẫm lại bọn cướp ngã xuống cũng thực không thể hiểu được. Tề Phi đánh cái dùng mình, nhịn không được suy đoán, nên không phải là đại buổi tối đâm quỷ đi. Sao buổi chiều, Thụy Tuyết đúng giờ ra quán, tới rồi địa phương, nàng nhịn không được nhướng mày. Chiếm quá quầy hàng đại thúc vô thanh vô tức mà trở lại tại chỗ đi. Bình tĩnh thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Thụy Tuyết cũng không ngại, lo chính mình ở tường dùng vị trí bày quán. Vừa mới thu thập hảo, mưu tiếng kêu vang lên. Thụy Tuyết động tác một đốn, không nghe lầm nói, tiếng kêu giống như mang theo chút đắc ý. Lừa dối mưu lại muốn làm gì? Nàng theo tiếng nhìn lại, lại thấy hắc bạch mưu nhảy đến trên bàn, trong miệng ngậm tam trương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Thụy Tuyết, ngoặc kép, thứ này từ chỗ nào lộng tới tiền, nên không phải là dựa bán manh thảo tiền đi. Hắc bạch mưu đem tiền ném ở trên bàn, thần khí hiện ra như thật mà đi tới đi lui. Hiện giờ nó chính là một con có tiền mưu. Thụy Tuyết cầm lấy tiền mặt kiểm tra, phát hiện không phải giả sao. Vì thế nhả ra nói, hành, ngươi phó trả tiền chính là khách hàng. Nói đi, tưởng mua cái gì? Hắc bạch mưu chỉ thùng gỗ sủi cảo tôm. Lại nhìn tôm hùm đất, một bộ mau chảy nước miếng thèm dạng. Thụy Tuyết có điểm vô ngữ, ngươi một con mèo, ăn cái gì kho tàu tôm hùm đất? Không sợ ăn nhiều gia vị thận hư sao? Miêu miêu miêu, hắc bạch miêu thực tức giận. Khách hàng là thượng đế, ngươi quản thượng đế ăn cái gì? Thụy Tuyết không có biện pháp, chỉ có thể vì thượng đế phục vụ. Bất quá nàng lại thêm một câu, bán tôm hùm đất có thể, mặc kệ lột xác, chính mình ăn, từ trong không gian lấy ra hai cái dùng một lần hộp cơm. Thịnh hảo một chén sủi cảo tôm, một cân tôm hùm đất sau, Thụy Tuyết đem tam trương trăm nguyên tiền giá trị lớn lấy đi. Miêu, hắc bạch miêu nghiêng đầu, trong ánh mắt toát ra nghi hoặc chi sắc. Tam tờ giấy hẳn là không ngừng đổi như vậy điểm ăn. Nó hoài nghi nhân loại xem nó là chỉ miêu, cố ý hố nó. Thụy Tuyết đếm trên đầu ngón tay tính cho nó nghe. Phía trước ăn vạ lừa sủi cảo tôm ăn, không thể hiểu được xâm nhập ta phòng, muốn bồi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Mặt khác ta cho ngươi tẩy quá vài lần tắm, không cần thu phí sao? Sở hữu chướng thanh xong, lại mua một chén sủi cảo tôm cùng một cân tôm hùm đất. Tiền vừa vặn tốt, hắc bạch miêu giận dữ, ngao một giọng nói, bằng bản lĩnh lừa đến thức ăn, vì cái gì phải trả tiền? Thụy Tuyết biết cường đạo miêu niệu tính, lập tức cười lạnh trả lời, quản ngươi có chịu hay không giao, này tiền ta thu định rồi. Nếu là không tình nguyện nói, về sau đừng thượng ta này ăn cơm ni. Hắc bạch miêu không thể nề hà, nhịn đau đem tôm hùm đất đẩy cho nhân loại, lại chỉ thùng gỗ. Thụy Tuyết suy đoán, tôm hùm đất từ bỏ, đổi thành sủi cảo tôm. Hắc bạch miêu gật gật đầu, không thích ăn tôm hùm đất. Thụy Tuyết cố ý đậu nó. Miêu, hắc bạch miêu tức giận mà trả lời, ngươi lại không chịu hỗ trợ lột xác, làm miêu như thế nào ăn? Dứt khoát đổi sủi cảo tôm tính. Thụy Tuyết chọc chọc miêu cái bụng, buồn bực, một đốn ăn 30 chỉ sủi cảo tôm, ngươi là tính toán đem chính mình căng chết sao? Hắc bạch miêu cao ngạo mà nâng lên Camani vì mỹ thực, nó cái gì khó khăn đều có thể khắc phục. Thụy Tuyết đem sủi cảo tôm đẩy đến miêu trước mặt, ăn trước, ăn xong lại cho ngươi thịnh. Hắc bạch miêu lập tức từng ngụm ăn lên, rất sợ nhân loại trở mặt không nhận miêu. Hai chén sủi cảo xuống bụng, hắc bạch miêu nằm liệt trên bàn, bạch cái bụng căng phồng, hiển nhiên là ăn no căng. Thụy Tuyết cố ý động miêu, bụng lớn như vậy, mang thai mấy tháng lạp, ngu xuẩn nhân loại. Hắc bạch miêu liếc nhân loại liếc mắt một cái, lười đến phản ứng, nó đang cố gắng tiêu hóa, tranh thủ lại ăn xong một chén. Thụy Tuyết cùng miêu thương lượng, còn có một chén ghi tạc chướng thượng, ngày nào đó muốn ăn liền tới đây. Thật sự, hắc bạch miêu vãnh tai, Thụy Tuyết thực săn sóc. Ngươi phó trả tiền sao? Hắc bạch miêu lúc này mới vừa lòng mà cười. Nó chở mình, ghé vào trên bàn phơi nắng. Mỹ Tư Tư mà cơ hồ muốn ngủ. Lúc này, Thụy Tuyết thoáng nhìn nơi xa có người đi tới. Sắc mặt đột biến, ở lửa rồi miêu trên mông vỗ vỗ. Thúc giục nói, đi mau, bị ngươi đã lừa gạt khổ chủ tới. Hắc Bạch Miêu lười biếng nhìn nhân loại liếc mắt một cái. Nhảy xuống cái bàn chạy như bay rời đi. A, Bạc Tiệm Tầng. Hắc Bạch Miêu chạy vội thời điểm trong lúc vô tình bị Bạch Vi Trúc phát hiện. Nàng tức khắc kinh hỉ mà kêu lên. Nhưng mà Hắc Bạch Miêu thân thủ nhanh nhẹn, thực mau liền chạy không ảnh. Bạch Vi Trúc đi đến Thụy Tuyết trước mặt, biểu tình vạn phần tiếc nuối. Thật vất vả nhìn thấy nó, chạy quá nhanh, là nha, Thụy Tuyết không được gật đầu. Có thể không chạy nhanh lên sao, kia chỉ miêu phạm án vô số, chạy không mau sớm bị người hầm canh. Lắc lắc đầu, Bạch Vi Trúc không hề nghĩ nhiều, quay đầu nhắc tới chính sự. Lần trước cùng ngươi nói thuê cửa hàng sự còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ, Thụy Tuyết ảo thuật dường như từ trong bao móc ra một chương mượn tiền hiệp. Nghị, ta viết, mặt trên có gia đình của ta địa chỉ, số di động, số thẻ căn cước, ngươi trước xem hạ, mặt khác cho vay lãi suất cùng ngân hàng giống nhau, không thành vấn đề nói ký tên. Hiệp ước nhất thức hai phần, giấy vay nợ viết hảo. Nội dung như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Vi Trúc có chút ngoài ý muốn. Kia đương nhiên, cái gì cũng không biết. Ngươi không sợ ta bắt được tiền sau chạy trốn sao? Thụy Tuyết khó hiểu. Ta không thiếu như vậy điểm tiền. Bạch Vi Trúc nở nụ cười. Lại nói ngươi sinh ý hảo. Kiếm tiền chỉ là vấn đề thời gian. Không cần thiết cố ý khất nợ, nàng bổn tính toán làm quán chủ ở giấy vay nợ viết. Còn không ra tiền liền lấy nguyên liệu nấu ăn gán nợ. Nói thật, nàng rất hy vọng quán chủ còn không ra tiền. Bất quá nếu quán chủ sáng sớm liền chuẩn bị tốt giấy vay nợ, nàng liền không nhiều lời. Bạch Vi Trúc xem qua nội dung, xác định quá không thành vấn đề. Thụy Tuyết ký tên, ngay sau đó, 20 vạn bị chuyển khoản cấp Thụy Tuyết tài khoản. Hết thảy xử lý tốt sau, Bạch Vi Trúc thử thăm dò hỏi. Làm chủ nợ, ta mỗi ngày có thể nhiều mua một phần tôm hùm đất sao? Thụy Tuyết bình tĩnh trả lời. Không thể, ta sợ ngươi ăn vào bệnh viện. Bạch Vi Trúc ủ rũ cụp đuôi, gục xuống hạ đầu. Cảm thấy quán chủ đặc biệt vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối. Sao sao cục cảnh sát. Cảnh sát gặp điểm phiền toái nhỏ. Hắn mở ra hồ sơ. Khang Nguyên, sơ trung bằng cấp, ngoại lai vụ công nhân viên. 3 tháng phân bởi vì ăn cắp từng vào ngục giam. Là người sao? Khang Nguyên lớn lên cao cao đại đại. Giờ phút này trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Hắn bất chấp trả lời, lải nha lải nhải nói, quỷ a, có quỷ a, tối hôm qua thượng ta bị quỷ chụp đầu, cái gì cũng không biết, lập tức hôn mê bất tỉnh, cảnh sát nhịn không được chụp bàn. Giống giận, này đều thời đại nào, cái quỷ gì không quỷ, ta nói cho ngươi, đừng nghĩ trang bệnh tâm thần tránh được pháp luật chế tài, là thật sự. Khang Nguyên cả người lâm vào khủng hoảng. Ta rành mạch nhớ rõ. Đầu bị thứ gì chụp mới có thể ngất xỉu đi. Chính là ta đã sớm xem qua. Chung quanh không có người. Không phải quỷ là cái gì. Nhân gia thường nói. Không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Nhất định là bởi vì ta làm chuyện xấu. Cho nên bị nó theo dõi. Cảnh sát nhìn tội phạm, thần sắc phức tạp, nghỉ ngơi thời gian, đồng sự lại đây đáp lời. Thẩm thế nào, cảnh sát thở dài, đối với phạm tội hành vi thú nhận bộc trực, nhưng là một mực chắc chắn chính mình đâm quỷ. Muốn tìm cái đạo sĩ giúp hắn đuổi quỷ, phụt, Đồng sự nháy mắt cười ra tiếng. Ngươi nghe một chút, này cách nói giống lời nói sao? Cảnh sát tố khổ, ta đều hoài nghi người này là không phải thật sự tinh thần có vấn đề, theo dõi đâu. Cha quá sao? Đồng sự tò mò dò hỏi. Cảnh sát lắc đầu, chung quanh không trang theo dõi, dừng một chút. Hắn biểu tình trở nên cổ quái lên. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Theo báo án người, cũng chính là người bị hại theo như lời. Hắn tiền bao không có 300 đồng tiền. Nhưng ta điều tra qua tội phạm, trên người một mao tiền đều không có. Nếu người bị hại nói chính là thật sự, như vậy tiền đến chỗ nào vậy đâu? Lương Liệt, đồng sự đốn giác sởn tóc gáy. Theo bản năng nói, lại không lâu liền phải quỷ tiết. Cảnh sát thô bạo đánh gãy, gầm nhẹ nói, ngươi một cảnh sát, không biết xấu hổ phong kiến mê tín. Một bên nói, hắn một bên không tự chủ được run run lên. Hết chương.